Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, thứ 513 chương ngàn vạn không muốn nhạ Mỹ Nam. Hôm nay bắt càng kết thúc, tẩy não phương thức nhiều mặt, thế nhưng trung tâm tư tưởng chỉ có một, họ Nhan chính là thiên, họ Nhan chính là duy nhất thần thoại. Cho nên, Sở Mộ Phong trầm mặc 2 giây đồng hồ, tựa hồ là đang suy tư. Sau hắn đột nhiên ngoác ngoác môi, nói cũng đúng, đã như vậy, thần sắc của hắn rốt cuộc hòa hoãn xuống. Liên Thanh Âm cũng khôi phục rất chữa khỏi ôn nhu từ tính. Đem Nhan Anh bó chắc điểm, ném xuống biển, mỗi phút kéo lên ngạn 2 giây. Đến nàng đã bất tỉnh, ấn huyệt nhân trung đô khắp bất tỉnh mới thôi, nói chuyện nội dung cùng ngữ khí hoàn toàn đúng. Không hơn, là, hắn một đám thủ hạ do Lãnh Viêm dẫn đầu, đáp ứng Thanh Âm rung trời vang. Ngô, ngô ngô ngô, Nhan Anh bị ngăn miệng, không phát ra được thanh âm nào đến, còn không ngừng mà giãy giụa, nhìn phẫn hận thần sắc, rõ ràng là đang mắng người. Ngoặc kép chấm chấm, dừng tay, tất cả dừng tay. Triệu Thuyết Tùng ở sau khi ngẩn ngơ, cũng liền bận bổ nhào tới ngăn cản, lớn tiếng chất vấn Sở Mộ Phong. Lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao? Nhan Anh họ nàng Nhan, ngươi có tư cách gì như thế làm càn? Cho nên đâu, mộ cái Mỹ Nam lười biếng chọn mày, ở như vậy khẩn trương lại giết khi bốn phía bầu không khí hạ. Hắn này nhàn nhã kính, thật sự là, quá đáng đánh đòn. Thế nhưng mộ cái Mỹ Nam một chút cũng bất tính toán thu lại. Thảnh thơi nói, ta cũng họ Nhan, chỉ là lười họ mà thôi, tương đương ấn ngươi thuyết pháp. Trừ phi là 2 năm hậu chính thức tiếp nhận chức vụ dạ viên chủ nhân chính ta. Còn ai có tư cách trừng phạt ta? Ta hiện tại nghĩ phạt Nhan Anh, còn ai có tư cách ngăn cản? Mọi người, Lãnh Viêm bọn họ nhìn Triệu Thuyết Tùng lại lần nữa tái rồi mặt. Yên lặng quay đầu, thiếu gia và thiếu phu nhân thật không hổ là người một nhà. Hố người mạch suy nghĩ đô là giống nhau, đều là lợi dụng đối phương càn quấy lời, không nhanh không chậm mà đem người đi vòng qua trong hố đi. Chờ bọn hắn ngã vào trong hố kêu cha gọi mẹ, muốn bò ra thời gian, lại phát hiện bò, cũng chỉ có thể bò tiến một cái khác trong hố. Triệu Thuyết Tùng bị nghẹn được không lời nào để nói. Qua hơn nửa ngày, cũng chỉ có thể bài trừ một câu. Ngươi, quả thực là vô pháp vô thiên. Lãnh Viêm bọn họ hận không thể lật cái liếc mắt cho hắn nhìn. Nhan Anh thu mua người chế tạo ngoài ý muốn. Muốn chết đuối thiếu phu nhân. Chính là phạm một nho nhỏ sai lầm. Thiếu gia muốn trừng phạt nàng. Cũng không muốn mạng của nàng. Cũng không cách nào vô ngày. Có muốn hay không như thế song trọng tiêu chuẩn A tương đương Triệu Thuyết Tùng lại còn đang phẫn hận lạnh. Giọng uy hiếp, ở chính thức tiếp nhận chức vụ dạ viên chủ nhân trước. Liền bị thủ tiêu quyền kế thừa, cũng không phải là không có quá. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Đúng lúc này, có Sở Mộ Phong thủ hạ bước nhanh đi tới kia đem long ỷ tựa như ghế tựa biên. Ở Sở Mộ Phong bên tai thấp giọng nói câu cái gì? Sở Mộ Phong vi gật gật đầu, lộ ra một mặt vô cùng phong cách dưới lưu mê người mỉm cười. Đứng dậy, cẩn thận không liên lụy đến vết thương, chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới Triệu Thuyết Tùng trước mặt, đấu không lại cũng chỉ sẽ thả ngoan nói tương đương, mộ cái Mỹ Nam cười đến quá mê người. Ngữ khí vô cùng ôn nhu hỏi, biết chân chính người có thực lực, lúc này hội làm như thế nào sao? Hắn giọng nói đột nhiên vừa truyền, bị cháu trai giáo huấn đường thuốc, cũng không phải là không có quá. Đừng quá kiêu ngạo, nói quyền ảnh chợt lóe, một quyền đem Triệu Thuyết Tùng đánh ngã xuống đất. Ta răng, răng, Triệu Thuyết Tùng phát ra đau gọi, trong miệng cút khỏi vài khỏa mang máu hàm răng. Nhìn thanh âm hắn run rẩy được lợi hại, Sở Mộ Phong tựa hồ rốt cuộc thiện lương một chút, ngữ khí ôn hòa nói. Như thế nửa ngày mới đếm tới viên thứ 2, không cần đếm, tổng cộng rớt bát khỏa, mọi người, nhân ra đó là ở đếm một chút sao, kia rõ ràng là bị tỉnh mộng, đô nói láp, Sở Mộ Phong ôn nhu như thế người thiện lương, đi vẫn là chữa khỏi tuyến đường, hắn còn riêng ngồi xổm xuống gạch dưới thân. Hảo Tâm cùng Triệu Thuyết Tùng giải thích, tiếp viên hàng không tiêu chuẩn tươi cười, chính là muốn lộ ra bát khỏa răng, người sau này một viên đô lộ không được, hôm nay bát càng hoàn tất tương đương ha ha. Này vợ chồng son đô uy vũ khí phách, mộ cái Mỹ Nam Hoa lạ được hảo khí phách hảo manh. Hết chương.